Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 13, lương thực 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Linh Phủ cúi đầu lặng im một hồi, rồi ngẩng lên nhìn mẫu thân, ôn tồn nói, vậy nên nữ nhi cho rằng không thể phó thác cả đời vinh nhục hay an nguy cho kẻ khác, cuối cùng vẫn phải tự mình giữ lấy gốc rễ trong tình thế hiện tại, khi không có cách nào tốt hơn, những gì nữ nhi làm đã là lựa chọn tốt nhất. Cù thị chăm chú quan sát khuôn mặt còn mang vẻ non nớt của nữ nhi, lặng lẽ cảm thụ đạo lý trong lời nàng nói, không khỏi xúc động lại thêm an lòng. Xa cách bên mình bấy lâu, sự trưởng thành của nữ nhi đã vượt xa dự liệu của bà. Không phải là dáng vẻ ngây thơ yếu đuối như bà từng nghĩ. Có lẽ, hai mẹ con bà thật sự cần phải thấu hiểu và nhận thức lại về nhau. Trong nội nha, Khuất Nguyên Đình vừa dùng xong bữa trưa, nghỉ ngơi một lát, rồi sai người truyền ba tiếng cồng, báo hiệu rằng huyện lệnh buổi chiều sẽ rời nội nha để làm việc. Tiếng cồng vừa vang lên, các sai dịch vốn đang nghỉ ngơi trong tiền nha liền phải lập tức vào vị trí. Sai dịch Tôn Bảo là người mới, khuôn mặt tròn trịa khiến hắn trông có vẻ rất trẻ. Vừa cùng mọi người chỉnh lại y phục, hắn vừa hỏi sai dịch bên cạnh. Nhị ca, chẳng phải nói nha môn vốn là chỗ nhàn nhã nhất sao? Sao buổi chiều lại phải hầu hạ nữa? Sai dịch Triệu Nhị hừ một tiếng, đáp, ngươi chưa từng nghe câu, quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa. Hay sao, đây là tân huyện lệnh muốn tỏ ra siêng năng, giỏi giang đấy. Chỉ khổ chúng ta phải chạy trước chạy sau. Từ khi Tưởng huyện thừa tạm thời chủ quản công việc, đám sai dịch đã quen với việc lười biếng. Những việc cần đến họ thường là nhiệm vụ có chút lợi lộc, còn những việc như theo hầu huyện lệnh, thuần túy là lao động chân tay, thì dĩ nhiên chẳng ai muốn nhiệt tình. Đám sai dịch lục tục rời khỏi phòng ban, Triệu Nhị và Tôn Bảo đi sau cùng. Nhị ca, chẳng phải ngươi nói chỗ này không có huyện lệnh, tất cả do Tưởng đại nhân quyết định sao? Sao bây giờ chúng ta lại phải nghe lời huyện lệnh đại nhân? Tưởng đại nhân cũng không thấy xuất hiện. Triệu Nhị dừng bước, ghé sát tai Tôn Bảo, khẽ nói. Ở nơi này, Tưởng đại nhân đích thực quyền lực hơn huyện lệnh đại nhân. Ngươi có biết hai huyện lệnh trước đây đã kết thúc thế nào không? Tôn Bảo thấp giọng hỏi, chẳng lẽ là Tưởng đại nhân? Triệu Nhị liếc nhìn về phía Nhị Đường, vỗ nhẹ hai cái lên N, G, Ự, C Tôn Bảo. Đi, làm nhiệm vụ đi. Khuất Nguyên Đình vừa rời nội nha, một sai dịch tiến lên báo nhỏ điều gì đó. Khuất Nguyên Đình liền đứng dậy, đi thẳng về phía xuyên đường. Tử Linh Phủ đã chờ sẵn nơi đó, cung kính hành lễ. Huyện lệnh đại nhân, Khuất Nguyên Đình gật đầu, ôn hòa đáp. Người đã về, vâng, Linh Phủ đã bái kiến gia mẫu. Hiện tại, nếu có gì cần Linh Phủ làm, xin huyện lệnh đại nhân cứ sai bảo. Thái độ không kiêu ngạo, không thấp hèn, điềm tĩnh mà ung dung. Đây chính là điểm khiến Khuất Nguyên Đình đối đãi nàng bằng con mắt khác. Rõ ràng lúc rời đi, hắn chẳng hề nói gì, vậy mà nàng lại tự mình hiểu được ý của hắn. Khuất Nguyên Đình gật đầu, thật có việc cần ngươi làm. Tử Linh Phủ ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời, trong veo như nước. Hiện nay, chuyện cấp bách nhất không gì hơn vấn đề giá gạo. Khuất Nguyên Đình vừa đến Nhị Đường, lập tức sai người gọi thị lệnh và thương đốc đến để báo cáo tình hình. Trong lúc chờ đợi, hắn xem qua các hồ sơ vụ án liên quan trong vài tháng gần đây. Khi thị lệnh đến nha môn, trên trán và khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường tới đây, hắn đã nghe bọn sai dịch thuật lại sự việc hôm nay, trong lòng phần nào đoán được những điều tân huyện lệnh muốn hỏi. Khi bước vào Nhị Đường, một cái liếc mắt nhanh đã nhận ra vị quan huyện mới sau án thư trông chỉ vừa qua tuổi đôi mươi, trong lòng không khỏi kinh ngạc, vội vàng cúi người hành lễ. Thị lệnh Hứa Tiến Xương cung nghênh đại nhân. Khuất Nguyên Đình ngẩng lên, ánh mắt rơi xuống người thị lệnh đang đứng bên dưới, cất giọng. Hứa thị lệnh, bổn quan đến huyện sở ấp đã nghe nói nơi này giá gạo cao ngất, nguồn cung khan hiếm, có đúng không? Hứa Tiến Xương cúi đầu bẩm, bẩm đại nhân. Hiện tại giá gạo quả thực cao hơn mọi năm. Nguyên nhân là do nhiều năm loạn lạc, dân chúng phiêu bạt khắp nơi, không ít ruộng đồng bị bỏ hoang, chẳng ai canh tác. Những năm qua sản lượng thu hoạch càng lúc càng giảm, hơn nữa quân triều đình dẹp loạn cũng tiêu hao một lượng lớn lương thực, dẫn đến giá gạo leo thang, nguồn cung ngày càng khan hiếm. Khuất Nguyên Đình đặt tập án thư sang bên, những điều ngươi vừa nói, bổn quan há lại không biết. Nhưng cùng là tình trạng thiếu lương, dọc đường từ Kinh Kỳ qua các châu huyện, giá một đấu gạo D, A. O động từ 800 đến 1.000 văn. Huyện Sở Ấp có diện tích canh tác nhiều hơn, lại không bị thiên tai, vì cớ gì giá gạo ở đây còn cao hơn nơi khác? Hứa Tiến Sương nghe vậy, mồ hôi càng tuôn nhiều hơn. Việc này, hạ quan không rõ, không rõ. Giọng Khuất Nguyên Đình trở nên sắc lạnh, ánh mắt như kiếm bén. Ngươi là thị lệnh một huyện, chịu trách nhiệm quản lý phố chợ, điều hòa giá cả, giám sát giao thương, giờ lại nói không rõ. Hứa Tiến Sương nuốt khan, môi khô khốc, cố tìm lời chống chế. Hạ quan cũng từng hỏi qua các chủ tiệm gạo, họ đều nói rằng hiện nay sản lượng giảm sút, việc vận chuyển lại không thuận lợi, nhiều thương nhân từng buôn bán gạo đã chuyển sang buôn thứ khác. Hoang đường, Khuất Nguyên Đình đập mạnh xuống án thư, tiếng động vang dội khắp phòng. Hiện nay lương thực khan hiếm, giá trị cao, thương nhân chẳng phải nên lợi dụng cơ hội để kiếm lời sao? Huyện Sở Ấp giá gạo cao hơn hẳn các nơi lân cận, lý ra các thương nhân gạo phải đổ về đây, thế mà thực tế lại chẳng phải như vậy. Rốt cuộc là vì lý do gì? Hứa Tiến Sương ban đầu thấy huyện lệnh trẻ tuổi, dáng vẻ thư sinh, cứ nghĩ có thể qua loa cho xong chuyện. Không ngờ đối phương am tường tình hình thị trường, bám C, H, A, T vào mâu thuẫn trong lời nói của hắn, khiến hắn cứng họng không cách nào biện giải. Hắn dùng tay áo lau mồ hôi, chỉ ậm ừ, không thể nói rõ. Khuất Nguyên Đình trầm giọng, đã không biết, vậy lát nữa cứ nghe các chủ tiệm gạo nói sao. Dứt lời, không buồn để ý đến hắn nữa, cúi đầu xem lại án thư trên bàn. Hứa thị lệnh đứng đó, lòng nóng như lửa đốt mà không dám rời đi. Một lát sau, nghe Khuất Nguyên Đình ra lệnh cho sai dịch gọi quan giám kho tới, sắc mặt hắn càng thêm u ám, đứng ngồi không yên. Qua thời gian một nén hương, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rộn ràng, vài vị chủ tiệm gạo trong huyện đã đến. Khuất Nguyên Đình không biểu lộ cảm xúc, đặt ra những câu hỏi tương tự như với thị lệnh. Các chủ tiệm gạo trả lời gần giống như lời thị lệnh bẩm báo. Khuất Nguyên Đình không hỏi sâu, cũng không để họ rời đi. Chỉ bảo ở lại cùng thị lệnh chờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người vốn có quan hệ thân thiết với thị lệnh, giờ đây lời khó nói, lại muốn biết thêm nội tình, liền tranh thủ lúc Từ Linh phủ cúi đầu đọc văn thư mà ra dấu với nhau. Chỉ tiếc, Hứa Tiến Sương cũng chẳng rõ nội tình, chỉ biết lắc đầu bất lực. Thêm một tuần trà nữa, viên quan giám kho béo tròn cũng vội vã chạy tới, vừa thở hổn hển vừa cúi chào tân huyện lệnh. Khuất Nguyên Đình vẫn không đổi sắc mặt, hỏi thẳng, trong kho thường bình hiện còn bao nhiêu lương thực? Viên giám kho nghe hỏi, đành đáp, bẩm đại nhân, hiện nay trong kho còn khoảng 500 thạch gạo. Ánh mắt Khuất Nguyên Đình chăm chú nhìn thẳng vào viên giám kho. Hắn bị nhìn đến chột dạ, đành vội giải thích, dù số lượng ít hơn trước, nhưng loạn lạc kéo dài, ruộng đồng hoang vu, dân lưu lạc khắp nơi. Thu gom được từng ấy, hạ quan đã tận sức. Khuất Nguyên Đình đặt văn thư sang bên, nhìn xuống mọi người dưới công đường, giọng rõ ràng. Hiện nay giá một đấu gạo ở Sở Ấp lên đến 1.200 văn. Các ngươi, các tiệm gạo không chịu hạ giá, lại nói không có hàng. Nếu đã vậy, bổn quan đành phải mở kho thường bình và nghĩa thương, bán lương thực với giá gốc thu mua, giúp dân vượt qua lúc khó khăn. Viên giám kho cùng Hứa Tiến Sương vội thốt lên, không thể được, thưa đại nhân, vì sao không thể? Khuất Nguyên Đình lạnh giọng, hiện nay đang mùa giáp hạt, giá gạo cao ngất, bao nhiêu dân chúng đang khốn khổ. Nếu không mở kho cứu trợ, dẫn đến dân biến, là ngươi gánh trách nhiệm, hay ta gánh trách nhiệm? Nhưng mà, thị lệnh và giám kho cuống quýt, chẳng biết phải làm sao. Các chủ tiệm gạo càng kinh hãi, nhìn nhau lo lắng, chỉ mong có thể lập tức rời khỏi nơi này. Đúng lúc đó, từ ngoài sân một người bước nhanh vào, cất giọng lớn. Khoan đã, Cách Chương.